Khí thiếu tu tiên, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256 Hải tộc chi vương. Canh 1, cá mập hổ xuất hiện. Ngoài ý muốn quấy rầy mọi người kế hoạch, màu lam bạch tuộc cứ việc biết cá mập hổ khả năng không có hảo ý, nhưng là lo lắng Vương An nguy thắng qua hết thảy. Nhìn mắt đã cùng nhân loại chiến đấu lên cá mập hổ vợ chồng, liền chui vào trong biển. Xoay người nó, cũng không có chú ý tới này đối cá mập hổ vợ chồng nhìn nó rời đi phương hướng. Đột nhiên liếc nhau, bất quá trong biển Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đều chú ý tới. Này đối cá mập hổ quả nhiên không có hảo ý tư. Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Trong khoảng thời gian ngắn, du hội trưởng hai người hẳn là sẽ không có việc gì. Cao Hàn lập tức nói. Phú Quý phụ trách cùng Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư truyền đạt ký chủ ý tứ. Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư mới đầu không quá nguyện ý. Chúng nó đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tin tưởng hai tên nhân loại này. Tùy tiện đem bọn họ đưa tới vương trước mặt. Vạn nhất đại nhân sinh khí. Chúng nó liền phải chịu trừng phạt. Bổn, nếu nhân loại thật sự phải đối các ngươi vương bất lợi, sẽ chỉ phái mấy người này tới sao? Phú Quý thấy chúng nó do dự dự, cũng không kiên nhẫn, thật là, tiếp tục vụng về đi xuống không phải khá tốt sao? Đột nhiên biến thông minh làm gì? Nó giống như nói cũng đúng. Phiên Sa Ngư cẩn thận nghĩ nghĩ. Không có gì nào sai rồi. Phú Quý không ngừng cố gắng. Hơn nữa, vừa mới các ngươi cũng thấy được, nhân loại cùng các ngươi đại nhân, có động thật cách sao? Nhân loại chính là muốn biết không gian cái khe thật giả mà thôi. Phiên Sa Ngư tâm động mà đối Tích Cá nói. Nếu không, trước dẫn bọn hắn qua đi nhìn xem đi. Vương thực lực như vậy cường. Hai tên nhân loại này cũng làm không được cái gì. Lần trước liền hai nhân loại đứng đầu cường giả đều bị vương đả thương. Lại nói thương thế của ngươi cũng yêu cầu trị liệu. Bằng không thật sự muốn chết. Tích Cá liếc nó liếc mắt một cái. Lần trước là bởi vì vương sớm có chuẩn bị, lực lượng tích tụ thật lâu, cùng lần này nhưng không giống nhau, nhưng là, có một chút nó vẫn là tán đồng. Nhân loại lần này phái tới cường giả, không chỉ có thực lực không có lần trước tới người cường, nhân số cũng ít rất nhiều, vậy đi xuống nhìn xem đi, nhưng là, Tích Cá trọng âm nói, nếu bọn họ dám chơi cái gì hoa chiêu. Chúng ta phía dưới còn có rất nhiều cường đại đồng bạn. Làm cho bọn họ chính mình ước lượng ước lượng. Phú Quý trực tiếp nói cho Cao Hàn. Chúng nó đồng ý, đến nỗi uy hiếp nói. Nó một chữ cũng không có nói. Nói lại có thể thế nào? Lấy ký chủ cùng tiền ký chủ tính cách. Liền tính cường giả lại nhiều. Bọn họ muốn làm sự. Cũng không ai có thể cản được. Chờ Phú Quý chuyển cáo chúng nó. Nó ký chủ nhóm đồng ý, Tích Cá mới dẫn bọn hắn đi xuống. Càng tới gần mục đích địa, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu là có thể cảm giác được một cổ giật tán năng lượng. Không như vậy thuần túy, lại có hắc tinh mảnh nhỏ truyền đến năng lượng dao động. Nếu không phải bọn họ đã biết kia đồ vật chính là một đạo không gian cái khe. Chỉ bằng này cổ giật tán năng lượng, cũng đoán không được là cái gì. Hải tộc chi vương địa phương. Cũng không giống mặt khác hải vực, một chút tiềm liền duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tương phản, bốn phía càng ngày càng sáng ngời. Phụ cận phập phềnh một ít sinh vật, thân thể tự động tản ra mỏng manh quang mang. Số lượng một nhiều, này phiến hải vực cũng bị chiếu sáng. Đi xuống du, phía trước xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma. Đến gần rồi mới biết được đó là một mảnh thật lớn màu đen đá ngầm cùng đủ mọi màu sắc san hô đan. Mặt trên dính bám vào một ít sẽ phát quang phát lượng sứa. Năm màu tục phân, xinh đẹp cực kỳ. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận năng lượng dao động. Đừng nghĩ chạy, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ lao ra mặt nước. Màu lam bạch tuộc theo sát này thượng. Tối sầm một lam lưỡng đạo thân ảnh. Nhanh chóng phá tan mặt nước. Tạc ra mấy trượng sóng biển. Là Tư Mã Tiền Bối hơi thở. Cao Hàn nhận ra tới. Lại là nhân loại, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tích Cá một bên nói. Một bên trừng mắt nhìn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. phía trước không phải nói cho các ngươi. Nhân loại chỉ là tới tra chân tướng. Phú quý để tránh chúng nó hiểu lầm. Cùng ký chủ đánh lên tới. Không chê phiền lụy lại giải thích một chút. Tốt nhất là như vậy. Bằng không chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tích cá hừ lạnh một tiếng. Đối phiên Sa Ngư nói. Chúng ta đi bảo hộ vương. Để tránh lại có người đi quấy rầy vương. Hai đầu cá lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới bơi đi. Không hề quản hai nhân loại. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tốc độ không chậm đuổi theo qua đi. Phát hiện nhân loại theo kịp. Hai đầu cá cố ý nhanh hơn tốc độ. Ở trong biển là chúng nó thế giới. Nếu nhân loại theo không kịp tới. Đó chính là chính bọn họ vô dụng. Cùng chúng nó không quan hệ. Bất quá kết quả muốn kêu chúng nó thất vọng rồi. Mau đến mục đích địa thời điểm. Hai đầu cá vừa quay đầu lại. Nhìn đến hai nhân loại không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tức khắc chán nản. Không phải nói có thể ném rớt bọn họ sao? Phiên Sa Ngư khiếp sợ mà nói. Ta lại chưa nói khẳng định có thể ném rớt bọn họ. Tích cá tức giận mà nói. Ai biết bọn họ tốc độ nhanh như vậy? Cao Hàn đánh giá bốn phía. Đến nơi đây, bọn họ vừa mới đã xuyên qua tảng lớn đá ngầm đan. Cùng với phần sau bộ phận san hồ đan, chung quanh dòng nước tốc độ, rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Tích cá cùng phiên Sa Ngư theo sau cố ý tiến vào dòng nước tốc độ trung tâm. Theo dòng nước vẫn luôn đi phía trước, càng là đi phía trước đi, kia cổ hấp lực lại càng lớn. Chẳng sợ bọn họ bất động, cũng có một cổ lực lượng ở lôi kéo bọn họ qua đi. Tích cá cùng phiên Sa Ngư lập tức rời đi dòng nước trung tâm. Nhìn nhân loại như là hãm sâu dòng nước chung. Đắc ý cười. Muốn đi thấy chúng nó vương. Nhưng không dễ dàng như vậy. Kết quả còn không có cao hứng 2 giây. Dòng nước lốc xoáy trung tâm nhân loại. Nháy mắt giống như một đạo mũi tên nhọn. Xuyên thấu hấp lực cường đại dòng nước lốc xoáy. Đi vào chúng nó trước mặt. Hai đầu cá tươi cười dần dần biến mất. Liếc nhau. Hai tên nhân loại này thực lực không có phía trước những cái đó cường. Nhưng bản lĩnh thật đúng là một bộ một bộ. Tính bọn họ vận khí tốt. Tích cá quật cường mà hừ hừ. Chúng ta đi. Lại đi phía trước. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến một tòa cung điện. Cung điện không có trong tưởng tượng như vậy hoa lệ. Nhưng là lại lắng đọng lại cổ xưa ý nhị. Lẳng lặng ngủ đông ở trong nước. An tĩnh mà sâu sắc. Khủng bê ố chính là. Tại đây tòa cung điện phía sau. Có một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Giống như một con cắn nuốt cự thú. Đem sở hữu tới gần đồ vật đều nuốt sống. Những cái đó không cẩn thận bơi tới phụ cận biến dị sinh vật. Còn không có phản ứng lại đây. Đã bị màu đen lốc xoáy một ngụm nuốt. Liền một chút dãy giụa cơ hội đều không có. Đây là kia đạo không gian cái khe sao? Cao Hàn đằng kinh hỏi. Dựa theo như vậy nước biển sói mòn tốc độ. Cư nhiên hải tộc chi vương ức chế sau kết quả. Nếu không có vị kia vương vẫn luôn ở khống chế. Chỉ sợ không dùng được nhiều ít năm. Chỉnh viên địa cầu nước biển đã bị bớt thời giờ. Phú quý chuyển đạt ký chủ nói. Chân chính không gian cái khe. Giấu ở cái này màu đen lốc xoáy lúc sau. Khoảng cách cung điện sở tại. Còn có mấy cây em xa. Tích cá nhàn nhạt mà hồi phục nói. Tình huống xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Cao Hàn nhíu mày. Tích cá lại nói. Trước kia này nói không gian cái khe kỳ thật không có lớn như vậy. Theo chúng ta đại nhân nói, ngay từ đầu chỉ có không đến 30cm như vậy trường. Nhưng là theo thời gian tăng trưởng, khe nứt này cũng đang không ngừng biến đại. Cho tới bây giờ, đã đạt tới 4-5m như vậy trường. Phú quý, hỏi chúng nó vương, như thế nào lợi dụng hắc tinh mảnh nhỏ khống chế này nói không gian cái khe. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói, phú quý không hề câu oán hận chuyển đạt, nó hiện tại duy nhất tác dụng, chính là ống loa, tích cá lại mậu thích mà nói, biết cái này đối với các ngươi cũng không có gì dùng, chỉ có vương mới có thể khống chế hắc tinh mảnh nhỏ. Nó đột nhiên xoay hạ tròng mắt, bất quá, nếu các ngươi thật muốn biết, cũng không phải không thể, bất quá muốn bắt một khối hắc tinh mảnh nhỏ tới trao đổi. Cao Hàn trên người nhưng thật ra có mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy giao ra đi sự. Chờ bọn họ gặp được không gian cái khe bản thể, tự nhiên sẽ biết. Hắn cự tuyệt, Tích Cá có chút tiếc nuối. Dù sao hắc tinh mảnh nhỏ tác dụng sớm muộn gì cũng giấu không được. Không nghĩ tới nhân loại như vậy giảo hoạt, cư nhiên không có mắc mưu. Bất quá, nếu thật giống các ngươi nói, chỉ có gom đủ sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ mới có thể đóng cửa không gian cái khe. Đến lúc đó giao ra đây cũng không sao. Cao Hàn còn nói thêm, Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư tức khắc mừng rỡ như điên. Thúc giục phú quý, này nhân loại nói chính là thật sự. Đương nhiên, ta ký chủ từ trước đến nay nói chuyện tính nói. Phú quý tự hào mà ưỡn ngực. Hảo, chỉ cần chúng ta đừng đổi ý liền hảo. Tích Cá bắt đầu tính toán như thế nào làm hai nhân loại tin tưởng. Chỉ chốc lát, bọn họ liền tới đến cung điện trước. Đó là một cái cao cao tùng khởi đại môn. Hai bên thủ mấy chục chỉ binh tôm tướng cua. Thực lực đều không phải nhược bộ dáng. Vừa thấy đến nhân loại xuất hiện. Này đó biến dị sinh vật lập tức như lâm đại binh. Tích đại nhân, Lật Xe đại nhân, các ngươi bị hai tên nhân loại này bắt cóc sao? Đều đem binh khí buông. Chúng ta không có bị nhân loại bắt cóc. Người đi vào liền đúng sự thật thông báo vương một tiếng. Không cần, vào đi, Tích Cá nói còn chưa nói xong. Một cái trầm thấp thanh âm mọi người ở đây trong đầu vang lên. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng nghe tới rồi. Hai hàng lông mày mau không tự chủ được hướng lên trên trọn. Lại liếc nhau, vị này hải, tộc chi vương bản lĩnh. Cùng nghe đồn giống nhau. Bọn họ cái gì hơi thở cũng không có tiết lộ ra tới. Đối phương cư nhiên ở bọn họ lại đây cùng thời gian. Liền phát hiện, Tích Cá trong lòng vui vẻ. Vương cư nhiên đã biết. Vậy càng tốt làm. Quay đầu đối hai người nói. Vương đồng ý các ngươi đi vào. Đi theo ta. Tiến vào sau đừng chạy loạn. Bằng không vương động sát khí. Ai cũng cứu không được các ngươi. Biểu tình đắc ý còn có cùng phú quý không có sai biệt tự hào. Hai người không nói gì. Có thể tới nơi này. Kỳ thật đã ra ngoài bọn họ đoán trước. Cung điện bên trong cùng bên ngoài giống nhau đơn sơ. Cũng không có nhiều phức tạp kết cấu. Tiến vào sau. Hành đến rộng mở đại điện. Liền nhìn đến bậc thang có một cái màu đen thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ. Hắc ảnh thượng thân cùng nhân loại hình thể giống nhau. Hạ TH, ân là một cái thật dài đuôi cá. Thân cao so bình thường nhân loại còn muốn cao hơn hai thước. Toàn thân trên dưới, che kín từng khối rắn chắc cứng rắn vảy. Mỗi một khối đều phiếm hắc lam ánh sáng. Giống như một kiện lạnh băng áo giáp. Nhìn đến hắc ảnh, Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư biểu tình trở nên vô cùng túc mục. Trong mắt thậm chí mang theo cao cao sùng kính cùng cuồng nhiệt. Hướng về hắc ảnh thấp hèn chúng nó đầu. Vương, người có thể nhìn đến chúng nó cổ ở đâu sao? Trung Ly Đình Châu lỗi thời mở miệng. Cao Hàn nhìn về phía bậc thang. Chậm rãi xoay người lại vương. Nhỏ giọng nói. Đứng đắn điểm. Hải tộc chi vương. Anh Tuấn ngũ quan hình dáng cùng nhân loại tương tự. Trên mặt cũng có từng khối thật nhỏ băng hàn vảy. Để cho người ấn tượng khắc sâu. Lại là cặp kia giống biển rộng u lam thả sâu không lường được đôi mắt. Bình tĩnh nhìn ngươi, đột nhiên sinh ra dụ hoặc, thần trí phảng phất sẽ bị cắn nuốt rớt. Quảng cáo, cách chương.